One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 198, cương thiết hợp tề tự do. Nắm giữ thực thể, có thể cho người khác dùng, vọng trong tay như thủy ngân thuốc, xét trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc trước thời điểm. Xét cũng ở hệ thống trên được rất nhiều thứ, nhưng mặc kệ là ở món đồ gì. Cuối cùng chỉ có thể là xét một người nhìn thấy, thậm chí nói, ở người khác xem ra, một khi tiến vào hệ thống giao diện, xét liền sẽ rơi vào đến đờ ra trạng thái. Mà hiện tại, cương thiết hợp tề xuất hiện đánh vỡ này nhất định luật. Vấn đề duy nhất, chính là giới thiệu giải thích bên trong nói tới không cách nào dùng để uống đến tột cùng là có ý gì. Hay hoặc là... cái này giải thích bên trong thực lực người nhỏ yếu đến tột cùng là sao một loại nhỏ yếu pháp. Nếu như dựa theo Aurelian Son cường độ, đều cường không đi nơi nào. Mở ra nắp bình, xét dùng ngón tay dính một điểm để vào đầu lưỡi. Như thủy ngân chất lỏng ở tiến vào khoang miệng bên trong trong nháy mắt liền hóa thành thuần túy. Olympic toán học bí có thể, chưa kịp xét phản ứng lại, cảm thụ một chút mùi vị là cái gì dạng. Sau một khắc, cũng đã không thấy tăm hơi, không phản ứng, không đúng, dừng một chút, xét nhắm mắt lại nghĩ thầm, độ công kích cường hóa, xương cốt cường hóa, sau một khắc, nương theo chú ý chí kéo dài, xét có thể rõ ràng cảm nhận được có một luồng kỳ lạ năng lượng nương theo trái tim của chính mình, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, cuối cùng dính lên ở xương cốt bên trên, hiệu quả cũng không nổi bật. Nghĩ như thế, xét trực tiếp ngước cổ lên uống một hớp lớn, gần như có một phần ba lượng. Sau đó, xét liền có thể cảm nhận được nương theo trái tim nhảy lên lan tràn năng lượng càng khổng lồ. Nguyên bản bởi vì bắp thịt áp lực mà cảm giác thấy hơi uể oải xương cốt lại như là truyền vào sức. Sống mới, mật độ, độ cứng, ở cương thiết hợp tề ảnh hưởng xương cốt lại như là đồ lên cứng rắn lớp mạ. Đến từ bắp thịt áp lực cực mức độ lớn giảm thiểu. Thoải mái sau khi xét không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ. Này không so với vui sướng nước này có thêm. Xương cốt cường độ gần như tăng lên trên 15%. Mà này, còn chỉ là uống một phần ba lượng. Toàn uống vào lời nói. Căn cứ xét tính toán lẽ ra có thể tăng lên 30% xương cốt cường độ nói như vậy. Bắp thịt áp lực có thể nói là giải quyết dễ dàng. Đồng thời, tự mình cảm nhận được nước thuốc năng lượng. Xét đối với thực lực người nhỏ yếu cũng có một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Ở trong game, nước thuốc loại đạo cụ ít nhất phải đến cấp 9 mới có thể mua. Mà phóng tới thế giới hiện thực, gần như là đến Urut loại kia cấp bậc mới có thể trực tiếp dùng chưa pha loãng nước thuốc. Ngược lại cũng không phải nói thực lực không đủ uống liền sẽ bạo thể mà chết. Chỉ là đơn thuần, nước thuốc sản sinh hiệu quả là cùng người sử dụng thể chất chỉ tiếp móc nối. Như là xét như vậy, trực tiếp uống liền có thể cung cấp lượng lớn cường hóa. Mà nếu như là người yếu, uống cũng không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi pha loãng đến người yếu thân thể cũng có thể hấp thu đồng bộ mức độ. Hó cai. ISO loại này cấp bậc cường giả, gần như một lần dùng để uống một phần ba liền có thể tăng lên tới hiệu quả lớn nhất. Dù sao, bọn họ bản thân thân thể cường độ cũng không nổi bật. Urut, cùng Ino lời nói gần như một phần mười đã đủ rồi. Người khổng lồ lời nói nhiều hơn một chút, nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Gần như hai phần năm, dù sao thân thể chiều không gian đặt tại nơi đó. Nếu như chỉ là nhằm vào bình thường nhân loại bình thường lời nói. Một phần cương thiết hợp tề đoái nước có thể pha loãng ra 1000 phân. Còn những người thông qua thay thế gia bí có thể bụi bặm. Những người bụi bặm hiệu quả ở trong game là sắt thép con đường. Tác dụng vì là ở sắt thép trên đường cất bước phía bạn đơn vị tốc độ tăng cường 15%. Mà phóng tới trong thực tế chính là thuốc kích thích tác dụng. Mặc dù coi như cũng là tăng cường sức mạnh, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Cương thiết hợp tề có thể tăng lên người hạn mức tối đa. Mà bí có thể bụi bặm hưng phấn tác dụng giới hạn với khiến người ta hứng thú đắt đỏ. Tâm tình càng thêm kịch liệt. Nói một cách đơn giản, chính là sĩ khí tăng cường. Đúng là cái bảo bối tốt. Nhìn như thủy ngân chất lỏng. Chép chép miệng. Cùng trong game chỉ có thể tồn tại mấy phút không giống. Trong thực tế cường hóa tác dụng có thể liên tục duy trì khoảng 6 tiếng. Càng là đối với Seth mà nói. Trong vòng 6 tiếng bắp thịt hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến xương cốt triển khai. Loại này khôn kể ung dung khiến Seth thoáng có chút say sưa. Chỉ ít, cảm nhận được loại này xương cốt một thân ung dung trạng thái. Muốn lại trở về, vậy coi như khó khăn. Làm sao có chút nghiện cảm giác đây? Nghĩ như thế, Seth có chút vô vị lắc lắc đầu. Hắn mới chẳng muốn quản những này đây. Lại như là thuốc giảm đau như thế. Có được hay không dùng, có mắc hay không là nói chuyện. Nhưng không cần là thật sự khó chịu. Cương thiết hợp tề khiến Seth có chút kinh hỉ. Cái kia còn lại Seth cũng là không chút do dự. Toàn bộ click hối đoái. Một lát sau, Seth được phẫn nộ nước thuốc nhân 3. Ảo thuật nước thuốc nhân 4. Cương thiết hợp tề nhân 4. Trong game chỉ có thể ăn một loại nước thuốc. Lặp lại lời nói sẽ trực tiếp trung hòa. Thế nhưng trên thực tế cũng không có như thế nói chuyện chỉ ít. Ở đạo cụ giải thích trên không có nói chỉ có thể tồn tại một loại nước thuốc hiệu quả. Kết quả là, Seth dở lại trò cũ. Phân biệt uống xong một cái ảo thuật nước thuốc cùng phẫn nộ nước thuốc. Trước hết cảm nhận được chính là phẫn nộ nước thuốc có chút hối hận. Bởi vì ở nuốt xuống trong nháy mắt, Seth liền có thể cảm giác được bắp thịt của chính mình một trận sưng. Phun trào khí huyết lại như là đánh chất kích thích như thế. Nguyên bản nhẹ pana đến xương cốt bởi vì phẫn nộ nước thuốc đè ép có một lần cảm nhận được khôn kể. Áp lực, đồng thời, cảm nhận được cái gì tự. Seth phát động Busosoku, có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản lập lòe đen kịt sắt thép ánh sáng lộng lẫy Busosoku. Thêm ra một vệt màu đỏ tươi vầng sáng. Rất nhạt, thế nhưng xác thực tồn tại. Busosoku độ cứng được trình độ nhất định tăng lên. Bĩu môi sao? Seth mở ra nắp bình lại ực một hớp cương thiết hợp tề. Sau đó thân thể lúc này mới thư thích hạ xuống cường hóa sau cảm giác mạnh mẽ vẫn được đi. Tác dụng rõ ràng, nhưng minh không nổi bật là một mã sự. Thoải mái không lại là một mã sự. Chỉ ít, sau đó không đụng tới vướng tay chân chiến đấu Seth tuyệt đối không động vào phẫn nộ nước thuốc một. Hồi, Fujitora bọn họ nên yêu thích. Bởi vì loại này trực tiếp cường hóa cảm giác mạnh mẽ hết sức rõ ràng. Như vậy phẫn nộ nước thuốc đặc thù tác dụng đây. Hiệu quả, khát máu, người sử dụng đem trình độ nhất định miễn dịch cảm giác đau đớn. Cũng kích hoạt dopamine cùng bên trong phê thái phân bố. Khát máu hiệu quả ở trong game là 15% vật lý hút máu. Mà ở hiện thực bên trong nhưng là giảm thiểu cảm giác đau cũng cảm nhận được chiến đấu hưng phấn. Cường hiệu thuốc giảm đau cùng cường hiệu thuốc kích thích thôi. Quơ quơ bên trong giường như huyết tương bình thường đỏ đậm chất lỏng. Seth đem phẫn nộ nước thuốc ném tới một bên trong túi tiền. Cuối cùng một bên là ảo thuật nước thuốc. Uống một hớp, Seth rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Seth có chút chần chờ hơi nhíu nhíu mày. Sau đó cầm lấy màu xanh thăm thẳm giường như đại dương bình thường ảo thuật nước thuốc quan sát tỉ. Mỉ lên chính mình xác thực uống nhỉ. Tại sao không cái gì cảm giác đây? Nghĩ đến mới vừa ăn uống phẫn nộ nước thuốc lúc chính mình Busosoku cường hóa. Seth đem chính mình Kenbunsoku thả ra. Quả không phải vậy. Ở ảo thuật nước thuốc ảnh hưởng. Kenbunsoku bao phủ khoảng cách cùng dự đoán độ chính xác đều sản sinh rất lớn mà tăng lên. Cẩn thận cảm thụ. Seth thậm chí mơ hồ có thể nhận biết được một chút tinh thần màu sắc. Đây chính là ISO trong mắt thế giới sao? Seth hơi kinh ngạc, bởi vì ở Seth trước nhận biết bên trong, nhiều nhất cũng chính là nhận biết được công kích quỹ tích, công kích góc độ, công kích phương hướng cùng với công kích phạm vi. Này đã là vô cùng mạnh mẽ Kenbunsoku. Mà hiện tại, ở ảo thuật nước thuốc ảnh hưởng, Seth tinh thần nhạy cảm độ được rất lớn địa cường hóa. Càng là ở Kenbunsoku phạm vi bao phủ bên trong, Seth thậm chí có thể nhận biết được một ít đại thể đường viền cùng tinh thần màu sắc. Tuy rằng không sánh được ISO như vậy có thể phân biệt ra được mỗi người độ chính xác. nhưng cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số Kenbunshoku Haki người sử dụng. Sau đó sẽ không có sau đó. Hoạt động một chút bàn tay. Seth phát hiện ngoài ra ảo thuật nước thuốc tựa hồ cũng không có cái gì dư thừa hiệu quả. Hiệu quả đặc biệt cái kia một cột. Vu thuật cũng biểu hiện xám trắng vẫn chưa kích hoạt. Là nhân vì chính mình không phải học giả loại người sao? Nghĩ như thế, Seth cảm giác được cái gì tự hướng phía ngoài liếc mắt nhìn, đó là Kizaru rời đi bóng người. Đứng ở đạn pháo trên tìm một hồi hóa thành một ánh hào quang bay qua. Nhìn hào quang màu vàng óng kia quỹ tích, Seth vỗ đầu một cái. Hệ thống, vu thuật nước thuốc hiệu quả có hay không tác dụng với trái ác quỷ? Đúng thế, được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn. Seth có chút khó chịu tư lại đầu lưỡi. Rất hiển nhiên, vu thuật nước thuốc tác dụng là cường hóa người dùng đối với trái ác quỷ nắm giữ trình độ cùng với Kenbunshoku Haki cường hóa. Đối với Seth tới nói, cương thiết hợp tề cùng phẫn nộ nước thuốc đều có chỗ cần dùng. Càng là cương thiết hợp tề, có thể giảm bớt Seth hằng ngày gánh nặng, mà phẫn nộ nước thuốc đang chiến đấu lúc cũng có thể cung cấp mạnh mẽ sức mạnh tấn công bổ trợ. So sánh với đó, vu thuật nước thuốc chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tăng cường Kenbunshoku Haki độ chính xác, mà chủ yếu nhất năng lực. Đối với trái ác quỷ cường hóa, Seth nhìn dáng dấp là vô phúc tiêu thụ. Đối với làm vịt lên cạn chuyện này, Seth biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói như vậy, dành thời gian đem ảo thuật nước thuốc đưa trở về đi. Seth nghĩ thầm, chỉ ít Robin bọn họ có thể dùng tới. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình còn giống như có cái tia phân hủy sự sống. Gãi gãi đầu, Seth ba loại nước thuốc ngoại trừ cương thiết hợp tề lưu lại hai bình ở ngoài, hắn các lưu lại một bình, sau đó còn lại tất cả đều đóng gói được rồi gọi điện thoại thông báo chi cục hải quân người lại đây. Để bọn họ hỗ trợ đưa tới cũng chính là Seth, một cú điện thoại liền có thể gọi tới chi cục hải quân người giúp làm sự. Đổi thành hắn thợ săn tiền thưởng đến rồi. Hắc, đừng hòng mơ tới. Làm nhiệm vụ đi tới. Nhiệm vụ hàng ngày có thể biếu tặng 3 cái nhận thưởng điểm số. Trước thời điểm đơn thuần vì quá độ sinh trưởng còn có chút không phải rất có nhiệt tình dù sao. Giật lâu như vậy đều không có đánh vào. Mà hiện tại, có cương thiết hợp tề mê hoặc. Seth chỉ cảm giác mình nhiệt tình 10 phần. Uống một hớp pha loãng tư. Không đủ thuần. Có chút khó chịu lắc lắc đầu. Thế nhưng cân nhắc đến là bởi vì phẫn nộ nước thuốc hiệu quả còn không lui xuống đi. Vì lẽ đó Seth cũng chỉ có thể là khống chế tính tình đem còn lại phong sắp xếp gọn hiện tại hàng. Còn chưa là rất nhiều. Chờ nhiều kiếm lời một ít đi. Hiện tại Seth mục tiêu chỉ có cương thiết hợp tề tự do. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.